Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, mua bán lớn. Minh chủ bạo phát canh thứ tư, Đường Tu chân mày thật sâu nhăn lại, đạm mạc nói ra, ý của ngươi là, chúng ta công trình một ngày khởi động, còn có thể lọt vào vấn đề giống như vậy. Kim Hưng Khuê cười khổ nói. Tuy là ta không dám 100% xác định, nhưng cũng có thể tính cực đại. Đường Tu yên lặng gật đầu. Kim Hưng Khuê bây giờ nói ra tới đây sự kiện. Hắn rất hài lòng, dù sao song phương còn không có chân chính ký hợp đồng bắt đầu hợp tác. Nếu như hắn giấu giếm chuyện này, một ngày khai công lại nói, chính là bất địa đạo. Chuyện này, để trước vừa để xuống. Nếu như khởi công xuất hiện loại vấn đề này, ngươi cho ta biết, để ta giải quyết. Kim Hưng Khuê đáy mắt vui vẻ, xoa xoa tay nói ra, Đường lão đệ, ngươi đừng trách ta a, ta đây cũng là hết cách rồi, mới, chỉ có, nói với ngươi, nếu như ta với hắn vạch mặt, trước không nói có thể xuất hiện hay không vấn đề lớn, chỉ là công trình phương diện, sẽ làm lỡ. Đường Tu cười nói, ngươi có thể hiện tại nói cho ta biết, ta đã rất cao hứng, không nói chuyện này, ngươi đem mảnh đất này chắc lượng con số nói cho ta biết, ta sau đó đi trở về chuẩn bị, được. Kim Hưng Khuê hướng về phía bên người cô gái kia ra dấu một cái. Cô gái kia lập tức mở ra túi công văn, đem một phần văn kiện tư liệu đưa cho Đường Tu. Đường Tu sau khi nhận lấy, nói ra, ta đây đi về trước. Kim Hưng Khuê liền vội vàng hỏi, Đường lão đệ, buổi trưa không cùng lúc ăn cơm. Đường Tu xua tay nói ra, không được, ta còn có điểm chuyện khác. Sau đó, Đường Tu lái xe trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Mới vừa tiến vào gia môn, hắn liền chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ cùng Trương Hinh Nhã cặp tay từ bên trong đi tới. Hai nàng trên mặt mang nụ cười, hiển nhiên tâm tình sung sướng. Đại Minh Tinh, chúng ta mới vừa vẫn còn ở phòng đoán, ngươi buổi trưa có thể hay không trở lại dùng cơm đây? Bách Yến Tửu Lâu chậm kinh lý tự mình đưa tới cơm nước, đều ở đây nhà hàng bày đặt đây. Trương Hình Nhã cười híp mắt nói rằng, Đường Tu khóa lại cửa xe, cười nói, đừng làm rộn. Ngươi mới thật sự là đại minh tinh, ta chỉ là trời xui đất khiến lấy điểm hư danh, sợ rằng quá tầm vài ngày, sẽ không người biết lại nhớ kỹ ta. Trương Hình Nhã cười duyên nói, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không, ngoài ra, lần này qua đây, ta muốn mời ngươi làm ta đặc biệt khách quý, tham gia ta đêm mai cử hành ca nhạc hội. Đường Tu nghe vậy, vội vã xua tay lắc đầu. Nói ra, đừng xa cách ngươi khả năng liền tha cho ta đi. Nếu như đi làm ngươi diễn sướng hội đặc biệt khách quý. Sợ rằng ngày thứ hai đầu đề lại là ta. Mấy ngày nay, ta nhất định chính là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Trở lại một đoạn thời gian, ta cần phải điên mất không thể. Trương Hình Nhã cười duyên nói, Đường Tu, ta thực sự là không hiểu. Người khác vì nổi danh, thậm chí không từ thủ đoạn, mà ngươi lại đối với nổi danh phi thường bài xích. Đây rốt cuộc là vì sao? Đường Tu nói ra, bởi vì ta thích cuộc sống yên tĩnh, không thích đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, buồn bực phát đại tài, mới là ta thích nhất sinh hoạt. Trương Hình Nhã thấy buồn cười nói, suy nghĩ của ngươi rất đặc biệt, bất quá cũng đúng. Ngươi có năng lực, dù cho không mượn danh khí, đều có thể phát đại tài. Đại lão bản, đại thổ hào, hiện tại chúng ta có thể đi vào ăn cơm chứ? Đợi lát nữa một hồi, sợ rằng những cái này thức ăn thơm phức liền lạnh. Đường Tu cười nhạt, nói ra, vậy đi ăn cơm đi. Mỹ thực, mỹ sắc, hai người làm bạn, Đường Tu ăn cực kỳ thoải mái. Khi hắn ăn uống no đủ, bị hai nàng lấy thu thập đồ ăn thừa canh thừa làm lý do đẩy ra nhà hàng về sau. Đường Tu mới vừa mở điện thoại di động lên, liền nhận được hơn 10 cái điện thoại chưa nhận nhắc nhở. Còn có vài cái tin nhắn ngắn hơi thở, thô sơ giản lược nhìn một lần, Đường Tu hơi biến sắc mặt, trong đó có mấy cái điện thoại chưa nhận là Viên Sở Lăng đánh tới. Trong đó còn có một cái tin nhắn ngắn hơi thở, không do dự, Đường Tu liền gọi thông Viên Sở Lăng điện thoại, trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị thương? Viên Sở Lăng cười khổ nói, tập thể hình quán đang ở lắp đặt thiết bị, có người qua đây nháo sự, đối phương nhân số rất nhiều, còn có vài cái ngạnh cha tử, chúng ta không có đánh qua bọn họ. Đường Tu trầm nói rằng, ngươi bây giờ ở đâu? Viên Sở Lăng nói ra, mà đồ đệ nhất nhân dân y viện. Đường Tu nói ra, đem cụ thể số phòng nói cho ta biết, ta hiện tại liền chạy tới. Lập tức, Đường Tu đi tới cửa nhà hàng, trầm nói rằng, ta có chút việc gấp đi ra ngoài một chuyến, các ngươi tự tiện. Nói xong, hắn không đợi Trương Hinh Nhã cùng Âu Dương Lộ Lộ lớn tiếng hỏi, trực tiếp đi vào trong sân, nổ máy xe hướng phía bên ngoài hành xử đi ra ngoài. Dùng hơn nửa canh giờ thời gian, hắn liền chạy tới Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện. Tuy là hắn không phải là lần đầu tiên tới nơi đây, nhưng lại nhận thức Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện viện trưởng. Nhưng hắn cũng không có quấy nhiễu đến bất kỳ người, liền xuất hiện ở khu nội trú lầu 6 Viên Sở Lăng ở bên trong phòng bệnh. Lúc này, bên trong phòng bệnh 3 tấm trên giường bệnh, phân biệt nằm 3 gã thanh niên, ngoại trừ Viên Sở Lăng là nửa nằm, hai người khác thậm chí mang dưỡng khí cháo. Nói một chút tình huống cụ thể, Đường Tu biểu tình tràn ngập lãnh khốc, nhìn đưa qua ánh mắt Viên Sở Lăng nói rằng, Viên Sở Lăng trên đầu túi vải xô, thậm chí còn có tiên huyết thấm ra vết tích, trên mặt còn có ma sát ra vết máu, mà cánh tay của hắn cũng bó thạch cao, nhìn qua rất thảm dáng vẻ. Lão đại, lần này xem như là tài liệu, chúng ta cái kia tập thể hình quán mới vừa bắt đầu lắp đặt thiết bị. Bởi vì ta phía trước đi tìm một người lắp đặt thiết bị đổi, bởi vì đối phương chào giá rất cao, cho nên ta không có hợp tác với bọn họ. Kết quả, đang ở tập thể hình quán mới vừa bắt đầu lắp ráp ngày thứ hai, đám người kia liền tìm tới cửa, chẳng những cản trở công nhân công tác, còn để cho ta bồi tinh thần của bọn hắn tổn thất phí. Kết quả, bởi vì ngôn ngữ không hợp, chúng ta đánh liền bắt đi. Ngươi thấy được, ta hai cái đồng học đều bị đả thương, thương thế so với ta hại chết. Viên Sở Lăng vẻ mặt khổ sở nói rằng. Đường Tu hít sâu một hơi thở, hỏi, tình huống của bọn họ như thế nào đây? Viên Sở Lăng nói ra, không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng thương thế cần nuôi ít ngày. Hiện tại phiền toái là, trường học phương diện một phần vạn bởi vì chúng ta trốn học, dành cho chúng ta xử phạt, hoặc là đuổi học, vậy xong đời. Đường Tu nói ra, trường học phương diện không cần lo lắng, ta sẽ tìm người giúp các ngươi giải quyết, nói cho ta biết chi kia đội xây cất tin tức. Viên Sở Lăng sững sờ, liền vội vàng nói, lão đại, ta biết ngươi sẽ điểm võ thuật, nhưng ngươi cũng đi tìm bọn họ. Đánh chúng ta những người đó, chỉ có một phần nhỏ là chi kia đội xây cất người. Những thứ khác rõ ràng chính là thanh niên lêu lổng, có 2-3 người là ngạnh cha tử, rõ ràng cũng có công phu trong người. Đường Tu cau mày nói ra, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút nói cho ta biết, chuyện khác người cũng không cần xía vào. Viên Sở Lăng do dự một chút, vẫn là đàng hoàng đem đối phương tin tức nói cho Đường Tu. Sau đó, Đường Tu ở trong phòng bệnh dừng lại một hồi, trực tiếp một mạch ly khai. Hắn tâm lý có chút phẫn nộ, từ tiên giới sau khi trở về, hắn người bạn thứ nhất, cũng là quan hệ thân thiết nhất bằng hữu chính là Viên Sở Lăng. Trước đây, chính mình tại tinh thành nhất trung bị người khi dễ, hắn luôn là động thân mà ra. Trước đây, mình bị buộc chuyển tiểu đội. Viên Sở Lăng cũng không chút do dự đứng ra, muốn cùng chính mình cùng rời đi. Mặc dù hắn đối với bằng hữu huynh đệ các loại tồn tại dưới đáy lòng mơ hồ có chút bài xích, nhưng nếu Viên Sở Lăng đối với hắn xuất phát từ tâm can, hắn cũng sẽ không đối với chuyện này ngồi yên không lý đến. Đường Tu rời bệnh viện, xe chạy tới Viên Sở Lăng nói cho hắn biết địa chỉ. Mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị, mặt tiền của cửa hàng lắp đặt thiết bị đại khí Mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị. Cửa dĩ nhiên độc đáo an bài hai vị quần dài nữ tiếp đãi. Các nàng dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần, mấy vị đi tới khách nhân, các nàng đều cúc cung thăm hỏi, hoan nghênh quang lâm. Chứng kiến Đường Tu đến, hai nàng mang theo ấm áp mỉm cười khom người nói rằng. Đường Tu khuôn mặt lạnh nhạt, bước vào Mộng mới muốn công ty sửa chữa sau đại môn. Chứng kiến bên trong sang trọng lắp đặt thiết bị, cùng với những cái này hào hoa phong nhã công nhân, đáy lòng âm thầm cười nhạt. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì cần giúp ngài làm sao? Một vị thanh niên chào đón, tao nhã lễ độ nói rằng. Đường Tu nói ra, có bút mua bán lớn, ta cần tự mình cùng các ngươi lão bản đàm luận. Thanh niên kia thần sắc sững sờ, tỉ mỉ quan sát Đường Tu vài lần. Hắn mơ hồ cảm thấy Đường Tu có chút quen mặt, lại nhất thời hồi lâu nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào Đường Tu. Lập tức, hắn gật đầu cười nói, ngài xin mời đi theo ta. Ta trước mang ngài đến phòng khách quý nghỉ ngơi, sau đó ta lập tức cho chúng ta biết kinh lý. Đường Tu gật đầu, đi theo thanh niên đi tới phòng khách quý. Mấy phút đợi, phòng khách quý cửa phòng bị đẩy ra. Một vị y quan sở sở người đàn ông trung niên, mang theo cười tươi như hoa nhìn về phía Đường Tu. Đồng thời mấy bước chào đón cười nói, tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Mộng mới muốn công ty sửa chữa kinh lý, bỉ nhân họ Lý, xin hỏi tiên sinh làm như thế nào xưng hô? Đường Tu xua tay nói ra, cho nên ta chờ ngươi, là bởi vì mới vừa dẫn ta tới nơi này tuổi trẻ nhân cấp đừng không đủ. Không có biện pháp trực tiếp liên hệ các ngươi Mộng mới muốn công ty sửa chữa lão bản. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta chỗ này hiện tại có bút mua bán lớn. Lớn đến các người Mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị cũng không nhất định có thể kế tiếp. Cho nên, ta cần cùng các người lão bản gặp mặt nói chuyện. Lý Kinh Lý khẽ nhíu mày, mang theo vài phần dò xét tính giọng của hỏi, tiên sinh. Xin hỏi ngài nói mua bán lớn. Rốt cuộc là, Đường Tu trầm nói rằng, toàn bộ khu nhà ở sang trọng chỉnh thể lắp đặt thiết bị. Lý Kinh Lý sững sờ. Hỏi lần nữa, ngài nói khu nhà ở sang trọng là, Đường Tu lạnh nhạt nói ra, cho các người lão bản tới đàm luận. Lý Kinh Lý trầm mặc mấy giây, chậm rãi gật đầu nói ra, tiên sinh, lão bản chúng ta đi ra ngoài chưa về, ngài nếu như không nên thấy chúng ta lão bản, xin ngài chờ ở nơi này một cái, ta lập tức liên hệ lão bản. Hỏi một chút hắn thời giờ gì có thể gấp trở về, được. Đường Tu từ trong túi lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa phía sau hít sâu một khẩu, lúc này mới gật đầu nói. Lý Kinh Lý tỉ mỉ quan sát Đường Tu nhiều lần, thậm chí Đường Tu quất điếu thuốc lá, cùng với trên cổ tay hắn đeo thế giới đồng hồ nổi tiếng, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Tuy là hắn không mò ra Đường Tu rốt cuộc là thân phận gì, nhưng hắn có thể khẳng định Đường Tu tuyệt đối là một người có tiền. Bằng không, chỉ bằng hắn phục sức cùng khối kia cấp thế giới đồng hồ nổi tiếng, người thường căn bản là rất khó sở hữu. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Kinh Lý không có trực tiếp trở lại phòng khách quý, mà là rất nhanh chạy tới lầu một cửa chính. Nhìn từ trên xe bước xuống, cả người thịt béo lão bản, trên mặt hắn toát ra vài phần tiếu ý, bước xa nghênh đón phía sau nói ra, lão bản, vị kia khách hàng lớn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng hắn giống như là một kẻ có tiền, trên cổ tay mang đồng hồ đeo tay kia ta biết, giá trị đang ở mấy triệu trở lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,